Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30 đệ 30 chương. Nam Hoa Cao Trung là toàn bộ Nam Thành tốt nhất cao trung trường học. Nhưng Úc Bùi cũng không phải thông qua bình thường học lên khảo thí mà thi được này sở học giáo. Hắn là mua vào tới, là thông qua giao nộp so giống nhau học sinh càng nhiều học phí mới có thể ở trong trường học niệm. Thư mua đọc sinh, mới vừa tiến này sở học giáo thời điểm, bởi vì ngoại hình, bởi vì thành tích, Úc Bùi đã từng phi thường tự ti. Hắn trốn tránh ánh mắt mọi người, luôn là như là ẩn hình người co đầu rút cổ ở phòng học một góc. Cho nên hắn chưa từng có ở giảng bài gian ra khóa phòng học. Cùng đồng học cùng đi nhà ăn mua đồ ăn vặt ăn. Mà hôm nay, hắn đột nhiên vội không ngừng mà bị Lạc Trường Châu lôi ra phòng học. Nhìn đến bên ngoài minh diễm đến gần như chói mắt ánh mặt trời khi. Úc Bùi không thể không nâng lên tay che che rừng ở hắn khuôn mặt thượng ánh sáng. Đãi thích ứng này đỏ ánh sáng lúc sau, hắn mới chậm rãi bắt tay buông. Nam Hoa Cao Trung dạy học kế hoạch nói tùng không buông. Nói nghiêm khắc nhưng cũng nghiêm khắc không đến nào đi. Ở cao tam học kỳ 1, nó thực hành chính là có cuối tuần vô nghỉ hè chế độ. Tức cao nhị một kết thúc, bọn học sinh liền sẽ trực tiếp đi vào cao tam bình thường đi học. Chỉ có cuối tuần, không có nghỉ hè, hiện giờ gần 3 tháng thời gian trôi qua, mùa xuân đã kết thúc, mùa hè nhất nóng bức thời khắc cũng sắp tới. Nhưng bởi vì là ở phía nam, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại. Buổi sáng còn có thanh lãnh gió lạnh, thái dương vừa ra sau rất nhiều đồng học liền bắt đầu bỏ đi áo khoác. Chỉ ăn mặc ngắn tay ở vườn trường trong nghề đi rồi. Úc Bùi lúc trước ở phòng học không cảm thấy nhiệt, ra tới bị thái dương như vậy một nướng. Rốt cuộc phát hiện Nam Thành mùa hạ tiến đến, hắn thấp thấp mà lẩm bẩm một tiếng. Mùa hè tới rồi à. Đúng vậy, Lạc Trường Châu ở hắn bên người đi tới. Vừa đi đến ánh mặt trời phía dưới, hắn liền buông lỏng ra hắn tay, nghe vậy cười nói. Các bạn học đều bắt đầu xuyên ngắn tay, ta còn ở mỗi ngày cho ngươi mang túi trường nóng. Úc Bùi nhìn dưới mặt đất thượng hắn cùng Lạc Trường Châu giao triền trọng điệp một bộ phận bóng dáng, nhỏ giọng nói, nhưng tay của ta vẫn là thực lạnh a. Đã biết, Lạc Trường Châu vẫn là cười. Ngày mai cũng cho ngươi mang. Úc Bùi gục đầu xuống. Ở Lạc Trường Châu nhìn không tới góc độ nhấp môi trộm mà cười một chút. Kia bộ dáng tựa như nửa đêm chuồn ra động tìm được mật ăn tiểu lão thử. Vuốt tròn xoe cái bụng vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Lúc này nhà ăn người khẳng định rất nhiều, Lạc Trường Châu nhìn cách đó không xa nhà ăn quầy bán. Quà vặt cửa rộn ràng nhốn nháo đám người nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Úc Bùi điểm cao mũi chân hướng phía trước phương nhìn thoáng qua. Nói, ân. Sô-cô-la bánh mì đi, Lạc Trường Châu nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật đúng là chính là thích ăn đồ ngọt, một cái nam sinh thích ăn đồ ngọt. Này nói ra đi cũng không phải là cái gì sáng rọi khi. Úc Bùi bị hắn nhìn bên tai ửng đỏ, nhưng vẫn là cường trang chấn định đón Lạc Trường Châu ánh mắt. Lý không thẳng khí cũng tráng mà nói. Đồ ngọt có thể cho nhân tâm tình sung sướng, ai ngờ Lạc Trường Châu nghe xong hắn nói không chỉ có không có phản bác, còn gật đầu nói, như thế, ta đây cũng ăn chút ngọt đồ vật hảo chờ thật sự vào nhà ăn quầy bán quả vạt. Úc Bùi mới phát hiện quầy bán quả vạt người thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Úc Bùi là lần đầu tiên tới nơi này, căn bản không biết hắn muốn mua sô-cô-la bánh mì ở đâu. Mà đồ ăn vặt giá phía trước chen đầy không ít người. Hắn tưởng duỗi đầu đi xem đều không được, nhưng là người nhiều cũng có người nhiều chỗ tốt. Ít nhất giờ khắc này, Úc Bùi bị tễ đến cơ hồ liền dán ở Lạc Trường Châu ngực trước. Hắn tâm bởi vì như vậy gần khoảng cách mà ping ping thẳng nhảy. Liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, cũng không biết là bởi vì quầy bán quà vặt vẫn đục oi bức không khí. Vẫn là bởi vì Lạc Trường Châu trên người nhàn nhạt mộc điều tạo hương. Sô-cô-la bánh mì ở bên kia, ta thấy được Lạc Trường Châu thanh âm từ hắn đỉnh đầu truyền đến. Úc Bùi theo hắn sở chỉ phương hướng ngửa đầu vừa thấy. Quả nhiên ở cái giá đệ tam bài chỗ thấy được sô-cô-la bánh mì. Ngươi đi lấy bánh mì đi, Lạc Trường Châu vỗ vỗ hắn cánh tay. Ta qua bên kia lấy căn băng côn ân, Úc Bùi gật gật đầu. Bắt đầu ở dòng người trung thông thả hướng tới hắn sô-cô-la bánh mì dịch đi. Thật vất vả tễ đến đồ ăn vặt giá trước bắt được sô-cô-la bánh mì. Úc Bùi xoay người chiều Lạc Trường Châu nhìn lại, muốn xem hắn bắt được băng côn không có. Nhưng là này quay người lại, Úc Bùi liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phía trước vị trí, Lạc Trường Châu ngực trước đứng một cái khác nữ sinh, trừ bỏ cái kia nữ sinh ở ngoài. Hắn bên người cũng còn vây quanh rất nhiều nữ sinh. Úc Bùi biết những cái đó nữ sinh đều là cố ý tới gần hắn. Hắn thích Lạc Trường Châu trừ bỏ hắn bên ngoài, còn bị rất nhiều người thích. Những người này đều cùng hắn giống nhau, muốn nỗ lực tới gần hắn. Cho dù là ngắn ngủn vài giây, nhỏ bé mấy centimet, chính là, Úc Bùi lần đầu tiên như vậy ích kỷ mà tưởng Lạc Trường Châu là hắn một người a. Hắn bên người khoảng cách, hắn trong lòng ngực chạm người đều hẳn là chính mình, nhưng hiện tại, vốn nên thuộc về hắn vị trí, lại bị những người khác chiếm cứ. Cho dù hắn nhìn đến Lạc Trường Châu gắt gao cau mày, hiển nhiên đối những người này tới gần cảm thấy không mừng. Nhưng Úc Bùi trong lòng vẫn là giống đánh nghiêng một vò năm xưa lão giấm. Ê ẩm mà sáp, kéo dài mà đau, liền chộp trong tay sô-cô-la bánh mì đều bị hắn không tự giác mà nắm chặt đến thay đổi hình. Đột nhiên, Lạc Trường Châu như là nhận thấy được cái gì tựa mà. Bỗng nhiên quay đầu lại chiều Úc Bùi cái này phương hướng nhìn qua. Úc Bùi lo lắng hắn nhìn đến chính mình trong mắt những cái đó ích kỷ. Ghen ghét, cùng chua xót cảm tình, vội vàng cúi đầu lảng tránh hắn ánh mắt, nhưng mà lại không chú ý bị người bên cạnh đụng phải một chút. Hung hăng mà đụng vào ngăn tủ một góc, đau đến hắn hít hà một hơi, trong tay sô-cô-la bánh mì cũng tùy theo rớt đi ra ngoài. Úc Bùi theo bản năng mà muốn đi nhặt cái kia sô-cô-la bánh mì. Nhưng mà không đợi hắn khom lưng, cánh tay hắn đã bị một người giữ chặt, theo sau nhẹ nhàng một xả, đâm tiến một cái cũng không mềm mại lại rất ấm áp ôm ấp. Bị người hung hăng đụng vào cái giá khi, Úc Bùi tuy rằng rất đau, nhưng là hắn không nghĩ khóc, chính là giờ khắc này hắn rõ ràng không đau. Lại ở người được người nọ trên người quen thuộc một điều hơi thở khi hốc mắt bỗng dưng dâng lên một mảnh hơi nước, đụng vào người sẽ không xin lỗi sao? Lạc Trường Châu trong thanh âm có áp lực phẫn nộ, hắn bắt lấy cái kia đụng vào Úc Bùi nam sinh trầm giọng nói. Cái kia nam sinh cũng ý thức được chính mình sai lầm. Liên thanh nói, thực xin lỗi, ta không thấy được Úc Bùi không nghĩ khó xử hắn. Ngay cả vội đứng ra hòa giải, một bên xả Lạc Trường Châu tay áo, một bên nói, không quan hệ, ta không có việc gì, ta nhìn đến ngươi đều đụng vào cái giá. Còn nói không có việc gì, Lạc Trường Châu lại còn có chút không thuận theo không buông tha. Úc Bùi phía trước trong lòng còn chua xót, hiện tại bị Lạc Trường Châu như vậy giữ gìn liền vừa mới đụng vào eo đều không cảm thấy đau. Chớp chớp mắt tan đi trong mắt hơi nước. Ngửa đầu đối Lạc Trường Châu cười cười, nói, ta thật sự không có việc gì, ai ngờ này cười Lạc Trường Châu liền khẩu súng khẩu chuyển hướng hắn. Còn chưa nói ngươi đâu, nơi này nhiều người như vậy, bánh mì rớt liền trọng lấy một cái, ngươi thế nhưng còn muốn đi nhặt, đợi lát nữa bị người đụng ngã làm sao bây giờ. Úc Bùi cái này cũng chỉ đến cùng cái kia nam sinh giống nhau liên thanh xin lỗi. Ta sai rồi. Ta sai rồi, Lạc Trường Châu cau mày nhìn hắn một cái. Không đang nói chuyện, sau đó giơ tay từ hắn bên người cầm lấy một khối sô-cô-la bánh mì. Đi rồi, ân ân, Úc Bùi theo sau, lôi kéo hắn góc áo nhỏ giọng nói. Ta tới bắt bánh mì đi ta lấy, Lạc Trường Châu thanh âm nghe vẫn là có chút không cao hứng. Người đi ta phía trước, hảo hảo nhìn lộ. Một hồi lại bị người đụng vào ác Úc Bùi nghe vậy liền vòng đến hắn phía trước. Ở đài thọ khi đoạt ở phía trước bỏ tiền, nhưng mà hắn đào đào túi áo, lại sờ sờ túi quần. Lăng là một khối tiền đều tìm không ra. Lạc Trường Châu hỏi hắn. Làm sao vậy? Ta, giống như không mang tiền. Úc Bùi Thực quẫn bách. Hắn rõ ràng nhớ rõ hôm nay buổi sáng xủy 100 khối ở trong túi A. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm sao? Ta tới trả tiền, Lạc Trường Châu nói. Tiền ở ta tả túi quần. Ngươi đào một chút, Lạc Trường Châu một tay cầm băng côn. Một tay kia cầm hắn sô-cô-la bánh mì. Nhìn tựa hồ xác thật không hảo bỏ tiền. Mà Úc Bùi cũng bởi vì không muốn từ bỏ như vậy một cái thân cận Lạc Trường Châu cơ hội. Cũng không có đi thâm tưởng mặt khác, duỗi tay sờ vào Lạc Trường Châu túi quần, xuyên qua đồng phục người đều biết, giáo quần túi quần cùng thân thể chỉ cách một tầng hơi mỏng vải dệt. Úc Bùi hồng lỗ tai, từ Lạc Trường Châu túi quần móc ra một chương 50 mặt giá trị mau ra ra. Tiền giấy là ấm áp, mang theo Lạc Trường Châu nhiệt độ cơ thể, Đường Thu doanh viên đem tiền lẻ tìm trở về sau. Úc Bùi lại đem tiền lẻ nhét trở lại hắn túi quần. Sau đó liền đem đôi tay xúc tiến tay áo, lén lút vuốt về chính mình ngón tay. Người sô-cô-la bánh mì, chờ rốt cuộc đi ra chen chúc quầy bán quả vặt sau. Lạc Trường Châu đem sô-cô-la bánh mì đưa cho Úc Bùi. Cảm ơn, Úc Bùi nói lời cảm tạ sau liền tiếp nhận chuẩn bị xé mở đóng gói ăn bánh mì. Nhưng là hắn xé một hồi. Đóng gói khẩu chỗ trước sau liên tiếp một tầng hơi mỏng plastic màng. Như thế nào đều mở không ra. Tới, ta giúp ngươi xé, Lạc Trường Châu thấy thế. Đem băng côn túi ngậm ở trong miệng. Từ Úc Bùi trong tay lấy qua cái kia sô-cô-la bánh mì. Úc Bùi nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn Lạc Trường Châu. Hắn nhìn đến ánh mắt trời chung. Lạc Trường Châu thật dài lông mi rũ xuống khi ở đôi mắt phía dưới đầu ra bóng ma. Kia phiến bóng ma khiến cho hắn màu lam đôi mắt càng thêm thâm thúy. Mà như vậy đẹp một người, giờ phút này lại ở nghiêm túc mà cho hắn hủy đi bánh mì đóng gói. Úc Bùi còn không có ăn đến sô-cô-la bánh mì, trong lòng tựa như bọc một tầng nồng đậm mật ong thơm ngọt. Mà Lạc Trường Châu hủy đi xong bánh mì đóng gói xác sau. Trực tiếp duỗi tay cầm lấy bánh mì, ngậm băng côn túi thanh âm hàm hồ mà đối Úc Bùi hừ hừ nói. Ngoặc kép, há mồm, a, Úc Bùi không chút nghĩ ngợi mà liền mở miệng, cắn Lạc Trường Châu đưa lại đây bánh mì. Theo sau, hắn liền nhìn đến trước mặt hắn nam nhân, khóe miệng cao cao dơ lên, cười đến đôi mắt đều cong lên, trong miệng sô-cô-la cùng đáy lòng mật cùng hóa khai. Úc Bùi cũng nở nụ cười, cùng Lạc Trường Châu cùng nhau chậm rãi tản bộ về phòng học. Lạc Trường Châu đối hắn nói, ta cảm giác nhà ăn đồ vật vẫn là có thể, Úc Bùi nói. Nhưng là chúng ta ăn này đó đồ ăn vặt không phải nhà ăn là mơ siêu. Giống như cũng là, người cho ta chưa nói quá vừa mới câu nói kia đi, ha ha ha. Đón ngày mùa hè dương quang, Úc Bùi cười đến vô cùng vui vẻ. Kỳ thật trong miệng bánh mì tay nghề thập phần thô ráp. Trong nhà đầu bếp biết hắn thích ăn ngọt, cho hắn đã làm càng tốt ăn bánh mì. Nhưng là bởi vì đây là Lạc Trường Châu đút cho hắn. Cho nên Úc Bùi quyết định đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất sô-cô-la bánh mì. Hắn tưởng, đại khái thích một người chính là như vậy. Sẽ vì hắn cùng người khác thân cận ghen. Sẽ vì hắn đối chính mình giữ gìn mà cảm động. Cũng sẽ vì hắn bé nhỏ không đáng kể hành động mà ngọt ngào đến tột đỉnh. Này hết thảy, đại khái đều là bởi vì thích đi. Hết chương.